đời mẹ đã hy sinh cho con rồi, thì tại sao giờ còn chút nữa mẹ không ráng? Đó là lời thằng con chỉ nói. Còn con dâu á thì nó nói rằng là mẹ về phụ với con đi, nó là cháu nội của mẹ mà, là con của mẹ mà, con lo không có nổi đâu. Má con bà không có làm, tại vì bà còn công việc của bà nữa. Thì chị suy nghĩ rằng tụi nó đến bởi vì không có ai nấu cơm, không ai dọn dẹp nhà. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là một câu chuyện mà nói rằng là dùng cái từ đúng như cái cô nàng cổ nói Ngọc Nhi đó là chị đã sai lầm, làm mọi cho con chị, để rồi nó coi chị không có ra gì hết. Và cái cách mà nó dạy con chị không chấp nhận được. Cái thế hệ bây giờ nó khác quá, thì chị mới kể như vậy. Chỉ có thằng con trai một thôi. Thì chồng chị mất sớm, hai mẹ con hơi hút sống với nhau. Chị sống với bên ngoại là mẹ chị, ba chị, anh chị em chị, thì cũng rất là bảo bọc lẫn nhau. Rồi chị được bảo lãnh đi Mỹ, là một cái người em của chị đó lập gia đình. Rồi mấy là lãnh chị đi. Thì lúc mà làm cái thủ bảo lãnh thì con chị nó còn nhỏ lắm. Sau khi đem chị sang, chị được dắt con sang. Tại lúc đó con chị nó còn nhỏ. Thì sang đây nhiều năm về trước rồi quý vị. Từ lúc thằng bé mới có 11, 12 tuổi thì bây giờ nó tới là trên 30 tuổi rồi. Thì chị sống ở xứ người, chị qua đây chị phải đi làm, nuôi con, ăn học, đi làm dành dụm. Và lúc đầu thì sống với một người lãnh chị sang đó. Rồi thời gian sau chị ra chị mướn nhà, xe phòng ở, rồi từ từ có chị lớn lên cùng đi làm, sống khá giả rồi nó lập gia đình. Chị rất là thương con chị. Cho nên khi lập gia đình đó, thì nó không biết mẹ nó thương nó. Cho nên trước khi mà con lập gia đình thì chị đã dành dụm tiền và mua góp được một căn nhà. Thì hai mẹ con dọn về ở trước khi con chị cưới vợ khoảng một năm. Thì khi con chị cưới vợ đó thì cũng cưới cái cô này về thì cũng ở chung một nhà. Cô này thì cũng là sang Mỹ, gia đình sang Mỹ rất là lâu rồi và cổ sinh đẻ ở Mỹ. Cũng biết tiếng Việt. Tiếng Việt, tiếng Anh cũng rất là thông thạo, nhưng mà cái tiếng Việt thì nó cứng cứng hơn. Còn chị nói là con dâu kiểu rất là ngoan nha quý vị. Hiền từ, ngoan, trí thức. Và đối với mẹ chồng nghĩa là một cách là rất là văn minh, không có hỗn hào và rất là tôn trọng. Đến khi con chỉ khai sinh đứa con, sinh thằng con trai, thì thằng bé đó nó được nuôi dưỡng trong cái sự giáo dục bà nội thương cưng. Và gia đình của chị ấy và con trai và con dâu rất là hòa thuận. Chị con trong như là con gái và con dâu chị nó biết chị thương nó như con gái và nó cũng coi chị như người mẹ. Mẹ nó ở xa. Cái đỉnh điểm mà gia đình bất hòa đó là có lẽ là chị thương con quá. Chị tự nguyện làm ổ sinh cho con chị. Đến mức mà con chị và con dâu chị đó nó xem thường chị là như vậy. Có thằng cháu nội thì hồi nhỏ chị chăm nó, con dâu đi làm chị chăm không. Khi mà cái thời điểm mà bắt đầu có cháu nội đó thì chị con dâu bị thay phiên ngay bây giờ làm, đổi ca làm để mà không phải gửi cháu. Rồi cháu lớn dần dần lên thì giữ ca đi làm. Và chị nói rằng từ xưa giờ chị chưa bao giờ là nghỉ làm, tại chị kinh tuổi về hưu, chị còn mấy năm nữa mới về hưu. Cho nên chị vẫn đi làm. Và chị, chi phí của chị đó là chị có tiền. Chị phụ với con, tiền chợ hàng tháng chị xài cho cả gia đình, chị không bao giờ tính toán. Bill điện thoại và bill nhà, bill tất cả mọi thứ thì chị trả, nhưng mà khi con có vợ rồi thì chị dây sang cái tiền là tiền nhà là con chị phải trả, tại vì nó về nó ở và chị phụ phần nào. Tại chị đóng bao nhiêu năm nay rồi, sắp hết rồi, thì chị có thương lượng với dâu với con trai thì tụi nó chấp nhận trả tiếp tiền nhà. Thế mướn nhà nó cũng vậy, tiền chợ chị lo hết, điện nước là tụi nó lo đó. Thì chị cho ăn rất là sang quý vị, và chị chăm luôn cả cháu nội. Thì chị nhìn thấy rằng cái sự công bằng đây không có ai lợi dụng ai. Chị ở đó, nhưng mà nhà của chị góp cái thời điểm là như là 20 năm rồi, thì còn có 10 năm nữa con chị góp. Chị cho nó mà. Đó, tại vì lúc mua đó là con chưa có tên, mà khi nó lấy vợ rồi thì chị sang tên qua cho nó. Thì nó phải góp. Đó, tại vì nó lấy vợ nó phải ra ngoài mướn nhà thôi, đúng không quý vị? Thì cuộc sống êm ả đó, mà cái cách như thế này, dần dần chị mới nhận thấy rằng là hình như là chị không có giá trị trong cái ngôi nhà này. Làm nó dạy con theo cách mà quá văn minh ở cái chỗ này nè, là khi cái gì của đứa bé hài lòng á thì mẹ nó lại đi, mẹ nó với cha nó lại năn nỉ nó bây giờ là có cái giá thì con ráng ăn đi rồi mình cho con chơi game, chứ không phải là kêu bỏ xuống trong cái giờ ăn là không được chơi game. Thì ngày hôm đó đó là chị làm đồ ăn và nó rất là thích thịt sườn nướng. Chị nói với Ngọc Nhi là khi mà chị làm sườn nướng đó thì cháu nó ăn rất là nhiều, thì nó đang lên lợi ở cái game mà lúc mà nó là 7-8 tuổi rồi. Thì chị nói là suốt nhiều năm nay đó là mẹ nó luôn luôn cái kiểu mà năn nỉ và giải thích nuông chiều mà không có một cái giới hạn nào cho nó biết rằng nó có được cưng chiều đi nữa, nó cũng phải là con là cháu trong nhà. Thì chị nói rằng mẹ nó làm, chị làm sườn nướng thì nó là bữa nay nó thích sườn nướng, nó muốn ăn cái chicken nugget, thì quý vị biết là cái thịt gà mà viên viên nhồi bột của Mỹ đó, thì nó muốn ăn cái đó. Thì mẹ nó ngồi nó chơi game thì chị dọn cơm sẵn hết, thì chị mới kêu là mọi người qua ăn cơm. Thì thằng bé không qua, con trai chị thì ngồi chăm vào computer, con dâu chị thì cũng chăm vào một cái điện thoại. Và chị cứ ăn cơm, chị dọn lên thì hai đứa nó là chị phải kêu 2-3 lần mới đứng dậy. Thì con dâu mới lại kêu thằng con á là Peter lại ăn cơm. Đâu nó thích ăn cơm, nó đang lại giờ cái game. Thì mẹ nó đi chợ một chút. Chị nói không, phải là ăn cơm. Thì nói là con ghét bà nội khó lắm. Thì thay gì là vợ nó với nó nói gì, con chị làm tỉnh á, thôi đi, bà nội già rồi, không được nói vậy. Rồi thôi, chứ không có nói tại sao ghét bà nội, không có nói vậy. Chứ đó, bà nội già rồi, bà nội khó, phải chịu thôi. Rồi, chị thấy chị bất ngờ. Thì nó như nó không ăn thịt nướng bữa đó, nó đòi ăn chicken nugget. Thì mẹ nó lại năn nỉ nó không được, đi lại mở tủ lạnh là lấy chicken nugget để chuẩn bị để cái microwave ham cho nó. Chị mới cản nó không được. Nó phải lên nó ăn cơm. Nó phải còn cái limit của nó. Thì thay vì mẹ nó nói mẹ thì mẹ nó lại nói rằng thôi mà chị đừng có làm khó với cháu nội làm gì con nít mà. Chị thích cho nó hiểu, nó được quyền ăn cái nó muốn, nó được quyền ăn cái cơ thể nó đòi hỏi. Chị nói không, tụi con chiều nó như vậy là sai. Mẹ dành cả buổi chiều mua thịt ướp nướng theo kiểu nó thích để cho nó ăn. Thì thưa quý vị là rồi chị thấy chị bất mãn. Rồi chị mới nhớ lại, chị kể lại là cái ngày hôm đó thì nó lơ thằng bé lên ăn và dùng dằn và ngồi cứ nói là con ghét bà nội. Cái điều đặc biệt là con trai chị không nói tiếng nào và con dâu không nói tiếng nào hết. Thì tối lại thì chị nghe tiếng con dâu gì con trai gì trong phòng nói chuyện là như vậy là như là nói tiếng Anh mà chị hiểu chứ qua đây lâu rồi. Là anh nói với mẹ đó là càng ngày mẹ càng khó chịu, mẹ càng già mẹ càng khó chịu. Mà mẹ khó tánh như vậy, thằng Peter nó không ưa mẹ là phải rồi, mà em có thấy ngột ngạt nữa. Thì con trai chị nói rằng là thôi kệ đi. Phải chấp nhận đi chứ bây giờ đó là làm sao bây giờ. Thì con dâu chị nói em muốn nói thôi tự anh biết. Thì chị im lặng, chị thấy im lặng, chị thấy rằng chị muốn suy nghĩ của mình có khó chịu không. Và chị kể lại đó là tụi nó thương con, chị hiểu, chị cũng thương con, nhưng mà mỗi lần con làm cái gì sai đó nó luôn luôn ngồi năn nỉ, chứ không phải là cái kiểu mà giải thích cho nó biết cái sai bắt nó phải làm theo ý của mình. Thì khi chị nói đó thì con dâu cho nó rằng là cái cách dạy của mẹ theo kiểu Việt Nam là con không chấp nhận được. Từ đây về sau mẹ để con dạy con của con. Chị cảm thấy chị bực. Rồi sau đó thì thưa quý vị, chị cũng tới tuổi về hưu. Cái lúc mà chị kể là chưa về hưu. Đến năm chị về hưu thì chị chính thức là cái người của gia đình luôn. Chị đi chợ, chị dọn dẹp cơm nước và những cái gì con dâu chị ngày xưa làm đó thì chị làm hết. Lên cầu tiêu, nhà tắm, lên nhà, thay ra giường, ở nhà cả ngày. Mình đi làm quen rồi quý vị, ở nhà buồn lắm thì chị ở nhà chị chịu không nổi, chị buồn. Cho nên là chị làm công chuyện nhà, làm vừa làm tược làm hết, chiều nói vậy là cơm nóng có sẵn hết. Thì coi như đó một cái thói quen. Có những ngày thằng bé nó không chịu ăn những món đó, thì con dâu chị nói với chị rằng mẹ đừng nấu món này nữa, thằng con nó không ăn, nó không thích ăn, và chồng cũng không thích ăn, con cũng thích ăn nữa. Thì thưa quý vị, chị rất là buồn. Chị nói ok, nếu mà tụi bay nói vậy thì mẹ không nấu nữa. Ngày hôm sau, chị không nấu. Thì đi làm về, không có cơm nước gì hết, thì tụi nó hỏi cơm nước đâu. Thì chị mới nói rằng tụi con không thích ăn món mẹ nấu, mẹ không nấu, từ rồi về sau, tụi con tự nấu món tụi con ăn. Thì hai chồng đưa mắt nhìn nhau và dắt thằng con đi ra ngoài ăn và không có ở mẹ đi với tụi con không. Cái kiểu mà lẫy đương đó quý vị. Dắt thằng con đi ăn. Chị hụt hẫng là nó lẫy với chị. Rồi chị lục đồ ăn cũ tôi làm ra chị ăn. Trong lòng chị rất là đau. Nhưng mà chị nghĩ rằng là thôi con mình nó cũng khó xử với vợ nó. Mà đã nhiều năm nay rồi, mười mấy năm khi cưới vợ về, tới bây giờ đó cưới về muốn một vài năm mới có con, thì gia đình êm ấm thôi, mình nhịn đi, mình sống có bao lâu nữa. Mình thương con, mình phải chịu đựng để được ở gần con, gần cháu. Bây giờ ra một mình sống với ai đây? Thưa quý vị, cái chữ thương con, không muốn mất con, phải chịu đựng. Rất là nhiều người mẹ Việt Nam phải chấp nhận con dâu hoặc chấp nhận thằng rể bởi vì hai cái chữ thương con đó quý vị. Mà họ quên rằng họ cần thương họ. Và có nhiều khi ra sống riêng cũng không được, tại vì cũng một mình lo cho mình không được. Người ta nói là nhỏ cậy cha, già cậy con mà quý vị. Đó, thì chị cũng chắc lựa cho qua chữ thương con. Rồi thằng bé nó bệnh, chị nấu cháo lúc nó ăn, nó không ăn. Nó cứ ngồi nó cắm đầu vào cái game và chị rầy nó giật cái game ra. Và chị bắt nó phải ăn. Thì nó giải tử nó khóc lên. Và lúc đó mẹ nó với ba đi làm về. Thì lại hỏi tại sao bà nội làm cái gì. Thì nó là bà nội chửi con. Thì mẹ nói với ba nó tại sao má chửi. Anh này kia rồi bên con tại càng ngày má càng khó chịu. Con sắp chịu hết nổi má rồi. Thì chị được bàng hoàng. Chị nói thôi má xin lỗi. Tại vì nó không chịu ăn. Má giật cái máy của nó, má giục đi chỗ khác một bên. Bỏ cái bên ghế để má đút nó ăn xong nó cho nó chơi. Nhưng mà nó giải tử khi nó nghe tiếng con về tới cửa nó làm như vậy. Thì con dâu chị nói rằng là thằng con không biết nói láo biết diễn đâu, má đừng đổ thừa con. Thì chị không có bằng chứng gì hết và chị rất là cay đắng. Sau gần đây nữa thì chị lại không có nấu ăn nữa. Tụi nó vẫn ra ngoài ăn và nó đặt cơm tháng. Nó không có xin lỗi chị, nó không đếm, nó đếm gì tệ hết. Thì chị mới là đi xin một cái chớp. Tại vì mình về hưu mình vẫn được đi xin những cái chớp ở ngoài khác để tiếp tục làm part time. Chị đi làm part time, chị chăm sóc người già. 8 giờ sáng chị đi, tới 1 giờ trưa chị về. Chị làm một ngày 5 tiếng cũng kiếm tiền thêm đó. Và tiền chị làm mà xưa chị dành dụm đó, thì chị kiếm tiền thêm cho đỡ buồn. Thì có một lần chị về thì chị thẳng thẳng phòng chị, chị đậu xe vô thẳng phòng chị. Chị nằm chị nghỉ, chị uống buồn, không muốn ra ngoài vào nhà bếp nữa. Thì chị nghe tiếng con dâu chị đó, nó điện thoại nói chuyện với gia đình bên mẹ của nó, ba nó là nói là mẹ chồng về chướng, về hưu rồi bắt đầu chướng này kia. Nó nói những cái lời rất là khó nghe, không chịu nấu cơm gì hết. Nói có lần giận lẫy và làm như là cô cháu nội, giống như là ông ba ruột thịt vậy đó, là kiếm chuyện cháu nội là cách giáo dục không giống nó. Nó sống ở Mỹ nó giáo dục con là cách khác, chứ không giáo dục cái kiểu mà gò ép như Việt Nam. Thì chị rất là buồn. Phải lúc này chị mới ngồi chị xui, chị mới giải thích hết. Thì thưa mẹ, bà mẹ vợ lại nói rằng như vậy, rằng là thôi nếu mà vậy đó thì chị đừng có đụng với tụi đó nữa, chị cứ ở an hưởng tuổi già với con trai của chị đi. Thì chị rất là cay đắng, chị suy nghĩ rất là kỹ quý vị. Chị nói nó không có gì đau đớn hơn là bằng mà mình lo cho con mình cả đời rồi, bây giờ đó nó cảm thấy mình là một cái người phiền và thừa thải. Chị vẫn đi làm, chị vẫn đi về bình thường. Không biết như thế nào mà con dâu chị nó lại kêu mẹ nó đó là đi sang nhà nó để mà ở giữ thằng con. Thì chị hỏi gì xui, chị xui nói rằng là nó nhờ tôi qua đây phụ cơm nước. Và buổi chiều đó thằng nhỏ đi học về đó, ở nhà chăm thằng cháu ngoại và phụ cơm nước tại vì chị không có làm nữa. Thì chị mới ngồi tâm sự với chị xui. Thì thưa quý vị, may mắn cho chị là chị xui rất là hiểu chuyện. Chị xui, chị kể hết ra. Thì chị xui nói là tôi xin lỗi chị. À, chị có muốn là tôi qua đây phụ không hay là chị vẫn tiếp tục chị làm? Thì chị mới nói rằng là tùy chị thôi, tùy bà xui thôi. Tại vì thật sự chị em mình mà lớn tuổi rồi cậy vào con mà con nó không có hiểu mình. Thì nó là may mắn cho chị là mẹ con bé này rất là biết điều và cũng là hiểu chuyện. Tại vì bà không có con dâu, mà con dâu của bà thì cũng trời ơi đất hỡi dữ lắm, cho nên bà hiểu. Thì bà mới nói rằng bà cũng xin lỗi chị. Thì thưa quý vị, là ngày hôm sau bà nói với con dâu bà là bà không có rảnh, bà không qua nữa, bà không có sức khỏe, bà cố tình nhường cho chị làm. Thì chị vẫn tiếp tục. Chị nói thôi giờ mẹ con không qua, thì là chị lại quay trở về cái việc của mình, là phải đi làm về, đi chợ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa bình thường để được gần con và gần cháu nội. Chị nói chị buồn lắm quý vị. Chị buồn lắm. Tiệc tùng. Cái điều này chị không biết nó vô tình hay nó cố ý. Thì bắt đầu từ cái tuần đó, thì cứ mỗi cái ngày Friday hoặc là ngày Saturday là thứ sáu, thứ bảy, thì con dâu chị rủ vài ba người bạn, rồi rủ luôn gia đình của nó đi sang làm party. Thì nó nhờ bữa nay mẹ đi chợ mua giùm con làm lẩu, bữa nay làm cơm chiên, làm vài món, lúc nào cũng làm hai ba món, rồi nó mời bạn bè qua chơi, ngồi nói chuyện. Thì lúc đầu thì chị nghĩ rằng chắc là trong nhà ngọt thở buồn cho nên nó cũng muốn là có bạn bè qua để mà tạo không khí gia đình lại. Chị cũng bình thường. Chị nói là lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi. chỉ nhờ cái bà bạn già qua phụ, nhưng cái người qua phụ có mẹ của con dâu chị qua phụ, là bà Xu qua phụ. Thì bà cũng vô tình thôi, thì bà phụ bà cũng mở đó bà ăn, bà chồng bà mấy đứa con của bà rồi bạn bè nhỏ này lại ăn. Thì gia đình Du chỉ nghĩ rằng mỗi cuối tuần đều có một cái tiệc nhỏ để hâm nóng tình cảm gia đình, chơi với nhau, trong nhà nói chuyện, hát karaoke vui vẻ như bình thường thôi. Nhưng mà chị sốc là khi đó chị thấy như vậy, ngày hôm đó là chị không có đi giữa người già, mà chị ngủ, chị dậy trễ, chị có nhắn tin chị không có đi được, là chị nhờ một cái người khác thay thế, bởi vì chị như cảm xúc. Thì chị mệt, chị nằm trong phòng chị nhắn tin xong chị nằm trong phòng chị ngủ tới trưa. Thì ngày hôm đó con dâu chị nó không có đi làm nữa, thì nó không biết là chị có đi làm, tại vì chiếc xe của chị đó là chị không có đậu trong gara, chị đậu ngoài cái đường ở ngoài, có chỗ đậu, khi có khi không, thì đậu xa cách 2-3 căn thì đậu ngay cửa. Mà đêm trước chị đi về cho nên chị đậu nó xa, nó không biết là chị có ở nhà. Thì chị nghe nó nói chuyện với bạn nó, thì nó rủ bạn nó tới chơi nữa, thì bạn nó nói sao chị không nghe, nhưng mà đại khái rằng là bạn nó từ chối. Thì nó hô rằng mà bạn nói cái gì mà mày tiệc nhiều hay sao đó. Thì nó là tao cố tình làm vậy đó, thử cái bả làm nổi được bao lâu, chứ ở chung người ta ngọt ngạt, bả cứ kiếm chuyện cái thằng nhóc hoài, mà thằng nhóc á nó chê bà nội hôi. À, người càng lớn tuổi thì càng hôi, trong người mà tao nghe một mùa hôi của bả cũng hôi nữa. À, nó không như hồi đó nữa, dù rằng bả rất là sạch sẽ nhưng mà cái mùi người già. Thì thưa quý vị, ở cái chỗ này xin ngưng lại tí xíu, cái mùi người nhà là có đó quý vị. Và khi có tâm sự với chị, yes, có mùi người già đó nha chị, thì chị hơi bàng hoàng. Chứ chị kỹ, chị tắm kỹ lắm mà chị xài body lotion suốt. Thưa quý vị, cái mùi cơ thể người già, nếu quý vị theo dõi những cái chương trình của Ngọc Nhi đó, ở bên những cái phần mà Ngọc Nhi post ra công ty của mình đó, thì nó có một cái gọi là khi mà cái hóc môn mình nó đã không, nó ngưng phát triển ra nữa rồi, nó bị ở cái tuổi mà đã mãn kinh rồi, thì bắt đầu một số người giống ai cũng vậy, là nếu mình ăn uống những cái thực phẩm mà nó không tốt, có nghĩa rằng nó không tiêu, và ruột mình không có đi vệ sinh thường, rồi mình sẽ bị hôi miệng, bởi vì trong ruột nó ứ cái phân lại thì nó sẽ làm cho mình hôi miệng, hôi hơi thở. Và cái tuyến mồ hôi mình lúc này đó, có một số người gan và ruột và thận nó lọc không còn sạch như hồi trẻ, thì nó sẽ có cái mùi đó. Mùi người già là có, tại vì tâm lý có bán một cái viên thuốc là dành cho cái mùi hôi cơ thể, mà mình uống, thường thường uống khoảng 1-2 tháng thì bắt đầu mình thấy mình không có bị hôi, không có hôi miệng, không có hôi thở, và đi vệ sinh rất là tốt, và không có cái mùi người già, thậm chí là cái bệnh hôi âm đạo nó cũng hết đó đó quý vị. Tại vì nó diệt được cái bacteria, cái vi khuẩn mà nó làm cân bằng lại được cái độ pH của âm đạo, cho nên nó không có bị hôi. Mình không có biết, có nhiều người rất là sạch sẽ, tắm rất là sạch sẽ và vệ sinh âm đạo kỹ, mua thuốc rửa, thuốc ngâm rất là thường, nhưng nó vẫn bị, là bởi vì từ ở bên trong đó. Thì khi mình mãn kinh rồi đó thì cái niêm mạc âm đạo nó bị khô, và lúc này nó sẽ những cái mảng trốc nó rớt ra và nó bám nó thành những cái vi khuẩn, mà nó sẽ tạo cái mùi đó, là có. Cho nên mới có viên thuốc đó, ở người Mỹ có uống và Ngọc Nhi cũng có uống, và tất cả những người khách hàng như uống, nó làm cho mình không có bị hôi. Thì chị nói rằng con dâu chị nói rằng là có mùi hôi mấy năm nay, càng ngày cái mùi càng đậm, mới tắm ra xong thuốc cũng có. Và chị thấy là thật sự về khi tôi nói chị để ý, chị sốc, chị muốn chảy nước mắt, nhưng rồi thì chị thấy là vâng, chị tắm thường hơn bởi chị nặng mùi hơn. Thì tôi cũng khuyên chị là cái đó là có. Thì nó chê như vậy thì chị rất là buồn tê tái. Thì chị biết rằng là suốt cả mấy tuần lễ, gần cả tháng 2 tháng nay, nó làm party, không phải là nó vì chị, mà nó vì cho chị chịu không nổi chị dọn ra, nó muốn một cách đuổi khéo chị ra. Chị bàng hoàng đau đớn, và chị không biết nói với ai, mà nếu mà chị nói với chị Xu thì chị Xu sẽ chửi nó, rồi gia đình cũng có chuyện tiếp nữa. Và thưa quý vị, chị không nói gì hết. Ngày hôm đó chị đắp bữa ăn rất là ngon, nhiều món. Khi chị nấu là chị đã soạn tất cả quần áo của chị, thì chị nói mình người phụ nữ Việt Nam mà 2 vali quần áo là cùng. Chị mướn nhà rồi, chị mướn nhà, chị xem phòng người bạn thân của chị, chồng cô ấy chết, cô ấy ở với 2 đứa con gái, thì có dư phòng. Thì chị hỏi cái xe phòng, chị cũng kể hoàn cảnh, thì bạn thân của chị kêu chị qua ở. Và thưa quý vị, chị xe hỏi phòng rồi, và chị cũng mua sắm một bạn, chỉ có cái giường, có cái tủ trong đó là cần như đó thôi. Rồi chị chỉ cần xách quần áo chị đi thôi, đồ cá nhân chị xách đi thôi, thì chị chuẩn bị phòng 2 cái vali chị để trong phòng chị rồi. Chị làm trước đó mấy ngày chút, chị đã ăn rất là ngon. Thì chiều con dâu con trai chị về, nên bữa nay bà nội làm tiệc, ủa có đám dỗ lắm gì sao, thậm chí đám dỗ ba nó cũng không nhớ, mà ngày đó là không phải, ủa phải đám dỗ ba không mẹ, mà còn đám dỗ ba mới qua có mấy tháng nó cũng không nhớ. Thì chị không nói gì hết. Và ăn cơm thì chị nhìn thấy chị hỏi thì hỏi cho chị có ăn cái dừa biển không? Thì nó nói cũng ok, chứ giờ con nô chơi mà con ăn ở ngoài thì mẹ bắt lỗi. Nó trả lời vậy, chị cười nói mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con vì hồi nào giờ mẹ làm con không có được vui. Hồi trước mình vui lắm, mấy năm nay có lẽ là mẹ thay đổi tánh tình. Thì con trai chị nó không hề bên chị, mà nó nói rằng muốn sao đâu mẹ, vợ con không có để bụng đâu. Tại vì nó bên con, nó thương con nó quá, cho nên nó nói như vậy thôi. Mẹ không có khéo trong cách dạy con thôi, trong cách dạy cháu. Ủa hồi đó chị dạy nó bằng cái gì? Chị trào nước mắt nhưng mà chị đọc. Chị nhận ăn xong bữa cơm, chị thì tụi nó còn đang ăn, còn đang ngồi vừa ăn vừa có điện thoại, nó không đếm xỉa tới chị hết. Ba người cấm rồi ba cái điện thoại, thì chị nói là tụi con ngưng điện thoại một phút để nói chuyện được không. Con chị mới nói rằng mẹ kiếm chuyện cái gì nữa đây. Thì con dâu đó nó ngưng, nó nạt con, nó tắt điện thoại đi. Bà nội la kìa, thấy không? Thì con nói bà nội hung dữ. Thì chị nói là chị không cãi lời chị nói, con chị nói là mẹ xin một phút, bữa cơm này là mẹ nấu bữa cơm cuối cùng cho tụi con. Ăn cơm xong mẹ sẽ dọn đi. Mẹ không có muốn làm ô xin không công mà không hài lòng nữa. Mẹ thấy mẹ đã sai rồi. Mẹ sai đó. Nguyên anh chị nói đây nè. Mẹ sai là mẹ thương con mà không biết giới hạn. Mẹ sai là mẹ không biết cái sự văn minh của vợ con dạy cháu. Mẹ sai là mẹ hạ thấp giá trị từ một người mẹ thành một người ở đời. Thì mẹ giao cái việc này lại cho vợ con. Thì thằng con nó nói là mẹ dở trò gì nữa vậy? Mẹ dở trò ở đây mẹ kiếm chuyện nữa hả? Con dâu phải không nói gì, con dâu đứng dậy bỏ đi vô phòng. Thì chị không nói tiếng nào hết và chị xách cho chị đi. Thì thằng con nó nói là mẹ suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không mắc cản. Chị nói mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Và thôi mẹ đi đâu, để con chở mẹ đi. Mẹ đừng, chị nói chị mẹ không cần chở, mẹ biết lái xe. Thì lúc này có vẻ thằng con nó bực bội hơn là nó thương chị và chị lái xe chị đi. Đó, mẹ ở đâu? Chị nói mẹ ở nhà bạn của mẹ là nó biết rồi. Thì chị đi qua đó. Thằng con nhắn tin. Xin lỗi chị chứ không dám gọi điện thoại nói chuyện sợ vợ nghe. Nhắn tin, con dâu không nhắn tin, không nói gì hết. Thằng con nhắn tin xin lỗi, chị không trả lời. Và thưa quý vị, cái việc chị làm đó là chị chặn số của nó. Chặn số con dâu. Để khỏi phiền. Thì khi chị chặn thì mấy tiếng sau thì chị xui gọi. Thì chị bắt chị nói rằng là chị không muốn giải thích. Nhưng mà chị thấy rằng chị cần phải sống cho cuộc đời của chị. Và chị nhờ chị xui giúp giùm con của chị, thương giùm con của chị và giùm cháu của chúng ta. Và chị xui năn nỉ và chị xui khóc. Và chị xui rất là biết điều. Chị nói không, chị quyết định rồi. Thì chị ở bên đó, chị nói là chị ở đó. Chị ở đó được 3-4 tuần lễ. Thì ngày hôm qua, hôm mà chị kể như là ngày hôm qua chứ hôm nay là mấy ngày rồi, là con dâu chị nó nhắn tin cho chị. Tại vì thưa quý vị, chị đã lóc rồi, nó nhắn không được, cho nên nó nhắn tin vào cái người bạn của chị. À, là nó sẽ tới gặp chị. Và rồi tới gặp chị thì nó năn nỉ chị về. Nó biết là nó sai rồi, nó năn nỉ chị về. Tại vì cách giáo dục của những đứa nhỏ khác nhau thì chị không có về. Chị nói chị không để cho suy nghĩ lại. Thì con trai chị cũng đến năn nỉ chị là nói mẹ về đi, mẹ về mẹ cứ ở đó đi thì mẹ giúp tụi con. Cả đời mẹ đã hy sinh cho con rồi thì tại sao giờ còn chút nữa mẹ không ráng. Đó là lời thằng con chị nói. Còn con dâu quá thì nó nói rằng là mẹ về phụ với con đi. Nó là cháu nội của mẹ mà, là con của mẹ mà. Con lo không có nổi đâu. Má con bà không có làm. Tại vì bà còn công việc của bà nữa. Thì chị suy nghĩ rằng tụi nó đến bởi vì không có ai nấu cơm, không ai dọn dẹp nhà. Và chị trở về thấy như vậy nữa thì thưa quý vị, chị đau lòng. Mà thằng con chị đó thì cái cách nó nhắn là nó cự chị. Chị quyết định chị không có về. Thì thưa quý vị, chị hỏi quý vị là chị làm như vậy có sai không? Chị cảm thấy chị rất là đau lòng khi bước vào chính ngôi nhà chị mua, chính đứa con chị nuôi dạy lớn lên, chính người con dâu chị đi cưới về và chính đứa trẻ mà chị chăm sóc từ lọt lòng mẹ. Một cái tình nó không thể nào mà cắt đứt được. Nhưng mà để làm ô sinh tiếp tục mà không giá trị, chị không có làm. Chị nói rằng là con chị nó nhắn cái tin là nó là mẹ ích kỷ quá. Mẹ không hiểu cho con. Mẹ không hiểu cho con. Nó nói là chị ích kỷ. Thì nó làm cho chị suy nghĩ, không lẽ mình ích kỷ, không lẽ cái gì cảm xúc của chị. Thì chị muốn hỏi quý vị như vậy nè, là có phải rằng chị đã vì cảm xúc của chị không? Đến bây giờ chị nói rằng chị phải ngồi nhìn lại mình là ủa, không biết là mình sai nói sai, chị không biết luôn. Chị nói giờ chị đọc như biết là chị hoang mang, chị mới là nó sai chị sai khi nói chị ích kỷ. Có phải chị ích kỷ không mà chị quyết định không làm như vậy nữa, có đúng hay không? chị nuôi con tới lớn rồi, bây giờ chị phải nuôi vợ nó, nuôi con nó mà không có vừa lòng. Vậy là chị ích kỷ hả? Hay là tại vì người mẹ Việt Nam á, là nghĩ rằng con lớn rồi phải nghe lời mình, có thể là chị sai không? Và chị sai chỗ này là chỗ nào? Tự nhiên nói rằng là chị sai cái chỗ đó là chị cho đi nhiều quá, cho nên không có giá trị. Và chị không biết dặn con dâu chị từ ngày đầu tiên. Chị thương con, chị thương con dâu, và chị không có rõ ràng cái rằng lanh giới. Và đứa cháu nội chị không cứng rắn từ ngày đầu. Đó, chị chỉ có cứng rắn từ ngày đầu, nhưng mà lần nào dạ đặt dâu cũng dành, con trai thì cũng dành. Thành ra Mỹ có nói với chị là như vậy, là thôi chị ở đó đi, vẫn thương con trai chị nếu có hiếu sẽ chở con cháu nội đến thăm chị thường xuyên mỗi cuối tuần hoặc vài ngày một lần, hoặc có món ngon gì ghé mua cho mẹ, và không làm cho mẹ vất vả nữa. Nó có hiếu, còn nó kêu chị về là vì quyền lợi của vợ con nó, và nó sợ mang tiếng, chứ chưa hẳn nó có hiếu. Là chị hãy thử là nếu nó không cần chị về, nó vẫn thăm chị thường xuyên, mẹ ở gần đó mà, cách có 15 phút lái xe thôi, nó tới nó thăm chị thường xuyên, chở cháu nội tới đi ăn cuối tuần với bà, chăm sóc bà có bệnh hoạn gì không, để ý thăm viếng bà, đó là có hiếu, chứ không cần phải về nhà ở nó là nó có hiếu. Hãy thử con mình. Và nếu nó không có hiếu là phải chấp nhận không có hiếu đó, sống một cuộc đời như vậy thôi. Rồi có rất là nhiều người sống với con nữa, dạ cũng tống cổ nọt xin hôm thôi. Cũng một số nó nuôi chị, nếu nó thương chị, không thương chị phải chuẩn bị cho chị, chuẩn bị số tiền để mình già. Mình ở nọt xin hôm hay mình về Việt Nam, cháu mình nuôi hay là mình nhờ bạn bè cháu mình nuôi hay là thế nào đó, chứ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, đừng để trễ thôi. Nếu cảm thấy con mình không có hiếu, nó lật lật cái mình, nó bận biểu, giờ con nó quá, nó không thăm mình, nó không ghé thăm mình, thì coi như là nó không cho con thăm mình, nó sợ con mình ghét má. Con nó ghét mình, thì coi như là nó không có hiếu, thì nó không có hiếu, gì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Còn quý khán giả thì câu trả lời là chị sẽ nghe sao? Thì Ngọc Nhi nói như vậy không biết sai hay đúng hay là Ngọc Nhi ích kỷ, thì mong rằng quý vị cho chị cái lời khuyên rằng chị làm như vậy có đúng không? Và chị sẽ không về có đúng không? Ngọc Nhi khuyên chị đó là hãy thử đi. Một thời gian nó thật sự tụi nó thay đổi. Nó biết cái giá trị của một người mẹ, một người mẹ ruột, một người mẹ chồng, và cái sự kính nể của một đứa cháu nội bà nội, thì chị hãy về. Còn nếu nó không có, chị không cần về, và lúc này phải chuẩn bị cho cái ngày già của mình mà không cần đến ai hết. Nếu khuyên như vậy biết vị thấy đúng không? Thì mong rằng quý vị cho chị cái lời khuyên rằng có nên về hay không, hay là tiếp tục ở như vậy để thử con mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và mong rằng quý vị sẽ có một gia đình thật ấm êm hạnh phúc. Đây là bài học của tất cả chúng ta. Thương con là một lẽ, làm mọi cho con để rồi mất giá trị là một chuyện lớn đó quý vị. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.